cạch, một tiếng, cánh cửa đã bị người mở ra từ bên trong. Sau đó một người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên người, tóc vẫn ướt sũng, cứ thế xuất hiện ở trước mặt cô. Trời ơi, Ôn Giai Kỳ ngay lập tức mở mắt thật to. Đây thật sự là hình ảnh mà cô chưa bao giờ thấy, mặc dù cô đã sinh 3 đứa con rồi, nhưng những gì liên quan đến cơ thể đàn ông, cô thật sự chưa từng nhìn thấy. Cách chương.